Bầu trời đêm, chương 8, Thái không giam ngục, góc truyện audio.com. Khi hai vị thần cửa đứng bên cạnh cây lau nhà cảm thấy tay chân không thể thả lỏng, thậm chí chóng mặt buồn nôn đều phải thận trọng sợ chọc bọn họ, đặc biệt là Tát Ách Dương. Nhưng nhìn thấy họ xem gã như không khí, đi đến trước của cái đĩa bay, lại cảm thấy hơi lạc lõng. Cây lau nhà nhịn một lúc thất tha thất thểu ôm cây lau nhà nhỏ đuổi theo hai người họ. Nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn, Sở Tư nhướng mày quay đầu lại. Có quỷ đuổi theo anh sao? Tổng cộng chỉ có 6-7 mét, vội vàng như vậy sao? Tất nhiên không có quỷ, toàn bộ mảnh vỡ chỉ có long trụ là nguồn sáng duy nhất, phát ra ánh huỳnh quang màu lam. Cho dù người có vẻ ngoài đẹp cũng sẽ trông rất ma quái. Ngay cả khi nhìn chằm chằm cây lau nhà nhỏ trong hơn 5 giây cũng khiến anh cảm thấy hơi sợ. Nhưng không thành vấn đề với người khác, đối với Sở Tư loại người này mà nói ra quả thực chính là để anh khẩu nghiệt, vì thế cây lau nhà quật cường nâng cằm, nói. Không có gì, tôi chỉ muốn nói, một phần thái không giam ngục này có thể được coi là một loại máy bay thông minh theo nghĩa rộng, trong phạm trù chuyên nghiệp của tôi, loại cửa máy bay này mở phải chú ý, đặc biệt là. Không chờ gã nói xong, Sở Tư lại lần thuần thục cái nút cạnh cửa. Nắp kim loại tự động trượt mở hai bên, lộ ra máy quét ẩn bên trong. Lần này có hơi phiền phức một chút, không chỉ là quét đồng tử, ánh sáng đỏ quét Sở Tư từ đầu đến chân, màn hình nhanh chóng xây dựng mô hình bộ xương và chuỗi DNA, một chuỗi các giá trị nhanh chóng nhảy ra sau, trên màn hình bật ra hai dòng. Chứng thực thông qua, quyền hạn đủ tư cách, cây lau nhà, xem như tôi chưa nói gì cả. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng cái này thuộc thẩm quyền của tôi. Sở Tư nhún vai, cây lau nhà nản lòng thoái chí, trong lòng nói mình tạm thời không hữu dụng rồi, vậy chỉ có thể thành thành thật thật làm con ghẻ, nơi bầy có cái gì? Có đồ ăn sao? Trời ơi, tôi đói đến mức chỉ muốn ăn thịt người thôi. Tát Ách Dương đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười với gã. Thật trùng hợp tôi cũng vậy nha, cây lau nhà lặng lẽ hoảng hốt, vị đại lão này cười lên tuy rất tuấn tú, nhưng so ra sụ mặt còn dọa người hơn. Mặc dù hệ thống thông minh đĩa bay bị thiểu năng trí tuệ, tốt xấu gì cũng là một phần thái không giam ngục. Cửa ở đây có nhiều lớp hơn bất kỳ cửa nào khác, quá trình mở cửa phức tạp hơn nhiều. Kim loại chuyển động ong ong không ngừng, khi nói chuyện đã mở hai tầng. Tát Ách Phớt trở về tự tin vốn có, hắn bỏ một tay vào túi, tay kia chỉ vào cánh cửa kim loại trên tầng 3, nói. Sở trưởng quan quyền hạn cao, sẽ sớm được thấy một bữa ăn ngon, rượu hảo hạng, thậm chí còn có xì gà, anh có nên cảm ơn tôi không? Đương nhiên, hắn có cơ sở để nói như vậy. Toàn bộ thiết kế thái không giam ngục Sở Tư nhắm hai mắt cũng có thể vẽ ra. Trước đó tình huống hỗn loạn, anh có chút phản ứng không kịp, lúc này bình tĩnh lại, trong đầu đang nhớ lại thiết kế đĩa bay. Trong đĩa bay này, phía đông là một dãy phòng giam đặc biệt, bên ngoài là trung tâm giám sát số 2, phía tây là phòng trực ban cảnh ngục nhà tù và hầm nhiên liệu số 4, lúc này mấy chỗ đó đối với Sở Tư không quan trọng, quan trọng nhất chính là giữa đĩa bay có một nhà ăn. Nhà ăn, thật là một từ tuyệt vời. Trước mắt bây giờ, nói đó là thiên đường cũng không phải nói quá. Từ lúc bước ra khỏi khoang thuyền đông lạnh đến giờ, Sở Tư đã đói đến mức muốn ăn thịt người, cho dù là cây lau nhà. Góc truyện audio.com, lớn hay nhỏ anh cũng bỏ vào miệng được, Tát Ách Dương thì anh sợ trứng khó tiêu. Lúc nãy anh nói muốn kiếm đồ hữu dụng, thật sự đều nói lời vô nghĩa thôi, lấp đầy cái bụng rỗng vẫn quan trọng hơn. Cánh cửa kim loại tầng 5 cuối cùng đã mở ra hoàn toàn. Không ngoài dự kiến, họ nhìn thấy hành lang phòng trực ban cảnh ngục, có lẽ vẫn còn những cảnh ngục choáng váng chưa nhìn ra được tình huống bây giờ, theo các thủ tục thông thường, tất cả bọn họ nên sơ tán khẩn cấp trước khi phá vỡ kết nối đĩa bay. Sở Tư nhấc chân bước vào cửa, anh cau mày thật chặt. Vị trí của anh đòi hỏi phải đối phó với tất cả các loại nguy hiểm quanh năm, đối với vài việc còn cực kỳ nhạy cảm. Hành lang này có cái gì đó sai sai. Một loạt 8 phòng nghỉ cảnh ngục nhà tù đều đóng kín, thậm chí các cửa sổ nhỏ phía trên cũng bị đóng chặt. Sở Tư liếc qua từng cửa một, nhưng bước chân anh không dừng lại, anh thử thuận tay giữ một trong những tay nắm cửa, mơ hồ nghe thấy bên trong có âm thanh điện tử. Đây là phản ứng khi hệ thống thông minh bị khóa. Sao tối thế này, tôi nghĩ đèn đuốc phải sáng trưng chứ, không phải không gian này được sử dụng trước khi nó bị phá hủy sao? Giọng nói cây lau nhà đầy bối rối, hơi căng thẳng. Tát Ách Dương đi theo Sở Tư phía sau, dường như cảm thấy hứng thú với chỗ của cảnh ngục, quét mắt lên xuống mọi cánh cửa. Tất cả đều bị khóa, tiếc quá đi, tôi còn định mượn một phòng nghỉ tắm một cái mà. Trong loại hoàn cảnh này, lực chú ý của Sở Tư luôn thắt chặt một cách vô thức, nắm bắt mọi chuyển động nhỏ xung quanh, phớt lờ mọi cuộc trò chuyện. Đặc biệt Tát Ách Dương loại này lớn lên đặc biệt thiếu nói, càng phải trực tiếp lọc. 8 phòng nghỉ nhà tù rất nhanh đã đi đến điểm cuối, Sở Tư dẫn đầu đi đến cuối hành lang, chỉ cần rẽ vào góc đi qua một cánh cửa phân vùng, là có thể thấy nhà ăn. Sở Tư không vội vàng mở cửa, anh đứng ở đầu hành lang, nhìn một vòng. Bây giờ chúng ta làm gì? Cây lau nhà thấy Sở Tư không đi tiếp hỏi một câu. Sở Tư nói, ăn cơm. Cây lau nhà sừng sốt, nhưng mà chỗ này kỳ quái, không cần kiểm tra trước một lần để đảm bảo an toàn sao? Ánh mắt Sở Tư từ mấy lối đi phía sau thu hồi lại. Ăn cơm trước, cây lau nhà, được rồi, có thể nhìn ra ngài đói đến mở mắt luôn rồi. Thực ra khi nói chuyện, Sở Tư đã nhìn qua một số nơi phía sau mà người có thể nấp đều trống không, ít nhất sẽ không có mối đe dọa ngay lúc này. Ngoại trừ giây tiếp theo sẽ bị pháo nổ bay đầu thì không gì có thể ngăn sở trưởng quan của chúng ta ăn cơm đâu. Tát Ách Dương lười nhác nói, nghiêng thân trên, cánh tay lướt qua Sở Tư đẩy cửa bước vào nhà ăn, đúng không, thân ái. Cánh cửa không bị khóa, đẩy một cái liền mở ra. Đâm sầm vào tường, tiếng ồn làm mọi người giật mình. Liền nghe một trận lách cách va chạm thanh đồng thời vang lên, giống như khi chiếc hộp gỗ cũ được mở ra cho bụi, lung tung hỗn loạn. Nhà ăn mà Sở Tư tưởng tượng trong đầu, hẳn là không một bóng người, bàn ghế có khả năng bị lệch lộn xộn khi sơ tán khẩn cấp, mặt đất có thể có đôi dép bị kẻ ngốc nào đó bỏ rơi. Nhưng thực phẩm tự lấy trên tường phía sau quầy còn nguyên vẹn. Cũng được, có lẽ còn có mấy cái đĩa bị va chạm rớt trên mặt đất. Dù như thế nào, đều sẽ không phải bộ dáng trước mắt này. Bàn ăn và ghế được xếp chồng lên nhau, dựa vào tường, để lại một khoảng lớn ở giữa, đầy những chiếc. Gocchuyenaudio.com, lồng sắt mỗi người trong lồng đều nằm la liệt như một con chó, quanh cánh tay bọn họ đeo một chiếc vòng hắc kim, khuôn mặt xám xịt, mái tóc rối bù gầm gừ vọng ra khỏi lồng, rất giống con gà tạc mao. Có thể thấy từ vẻ bề ngoài mà biết bọn họ bị nhốt trong lồng một khoảng thời gian không ngắn. Đột nhiên nhìn thấy cánh cửa mở ra, họ lập tức như xác chết vùng dậy, dùng tay chân liều mạng gõ một cách tuyệt vọng vào lồng kim loại có duỗi thông minh. À, Tát Ách Dương xoa mũi, nhà ăn này từ khi nào đổi thành trại gà vậy không biết, nguyên liệu nấu ăn có không ít nhưng hơi thối đó. Những người trong lồng bị bất ngờ trong giây lát, sau khi nghe những lời này của hắn, càng kích động hơn, lồng sắt bị gõ rung truyền cả bầu trời. Sở Tư trước tiên xem nhẹ bỏ qua mấy cái lồng sắt không nên có ở đây, liếc nhìn cái chỗ để đồ ăn sau quầy. Kết quả, bên trên trống không, đừng nói đồ ăn tươi ngon, rễ cỏ lá cây đều không có. Đói cực kỳ, sở trưởng quan lúc này trước mắt tối sầm, tâm tình lập tức trở nên cực kỳ tồi tệ. Anh nhíu mày, đen mặt không thể không một lần nữa đem ánh mắt hướng về mấy cái lồng kia, nói. Có hai vấn đề, Tát Ách nhướng mày, nói, Sở Tư, đầu tiên, chuyện gì đã xảy ra khi anh vượt ngục, làm thế nào mà Thái Không Giam Ngục lại trở thành một con quỷ như vậy? Thứ hai, mấy thịt thối này, chúng ta chia thế nào? 5/5, tiếng kêu trong lồng đột nhiên dừng lại, thịt thối rơi vào im lặng chết chóc. Cây lau nhà, trưởng quan anh hiện tại một chút cũng không giống trưởng quan anh biết không, mẹ nó thành phần tử khủng bố số 2 luôn rồi. Cách chương.